Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, nghìn vạn dặm truy sát. Chương 1219, nghìn vạn dặm truy sát. Đi rồi, rất nhanh, người chung quanh đều lục tục rời đi. Thiên đài người lấp lóe mà đi. Bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng Lâm Phong sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Trên thực tế Mộc Trần Sư Huynh từ lâu ngờ tới sẽ có biến cố. Thế nhưng như trước như vậy bố trí, cũng không có tự mình đến đây. Đại Sư Huynh tựa hồ đối với này đệ tử thân truyền trong tiểu sư đệ đặc biệt tự tin. Bất quá hôm nay sự Thiên Đài Lâm Phong cùng Thiên Long Thần Bảo Long Đằng quyết chiến kỳ Thiên Sơn Mạch. Bát Hoàng đều biết, Thiên Long Thần Bảo nhưng dùng loại thủ đoạn này. Đều là phải có cái bàn giao. Cho tới làm sao bàn giao, liền muốn xem đại sư huynh thế nào quyết đoán. Còn có Lạc Thiên Các, bọn họ vì sao cũng xuyên đủ đi vào Thiên Long Thần Bảo, Thiên Đài, Lạc Thiên Các, Bắc Hoang cùng Tây Hoang, sợ là sẽ không bình tĩnh. Y Nhân Lệ trên mặt như trước mỉm cười, lập tức bóng người lấp lóe biến mất ở kỳ Thiên Sơn Mạch. Thiên Long Thần Bảo cùng Lạc Thiên Các hôm nay gây nên, đã cho Thiên Đài đầy đủ cớ khai chiến, cấp cao Tôn Vũ đều tham dự trong đó. Hiện tại, chỉ kém Vũ Hoàng, không có tự mình đặt chân, bằng không, cái kia càng chính là mưa to gió lớn. Tiểu Trấn Thượng, những thân ảnh kia như trước ngóng nhìn phương xa, nhìn cái kia thanh tú bóng người rời đi. Cái kia từng ở tiểu trấn cùng bọn họ ở trung thanh niên. Đánh bại Thiên Long Thần Bảo thanh niên đồng lứa thiên phú người mạnh nhất. Bất quá hắn thật giống bị người ám hại, bị thương. Mấy ngày sau, tin tức truyền ra, Tây Hoang cùng Bắc Hoang yếu đựng chấn động, Lâm Phong cùng Long Đằng quyết chiến thời gian. Đánh bại Long Đằng, nhưng cũng tao Thiên Long Thần Bảo cường giả ám hại. Thậm chí, Thiên Long Thần Bảo người ra tay, muốn xóa bỏ Lâm Phong. Sau đó, Bạch Thu Lạc xuất hiện, chém Long Đằng thủ cấp, lại muốn giết Lâm Phong, để mấy người khiếp sợ. Lạc Thiên Các, đây là muốn làm gì? Lập tức, lại có người truyền ra tin tức. Bắc Hoang Thu Thị gia tộc Thu Nguyệt Tâm, dĩ nhiên đi tới Tình Chi Đạo, tu tình công pháp. Để mấy người khiếp sợ, lẽ nào Thu Nguyệt Tâm quật khởi, cùng này có quan hệ? Đương nhiên, đoàn người càng nhiều chính là đang nghĩ, Tây Hoang Thiên Long Thần Bảo Thiên Long yêu thể Long Đằng vẫn lạc. Từ đây Bát Hoang cảnh có thể thiếu một cái yêu nghiệt nhân vật. Thế nhưng, Bắc Hoang, nhưng có hai yêu nghiệt, cùng nhau quật khởi, một người trong đó. Tự nhiên là đánh bại Long Đằng Lâm Phong, nếu không có là Thiên Long Thần Bảo lấy thủ đoạn hèn hạ. Sợ là liền không tới phiên Bạch Thu Lạc ra tay, Lâm Phong đã đem Long Đằng chém. Tên còn lại, chính là Thu Nguyệt Tâm. Tất cả mọi người đều từ trên người nàng, cảm nhận được một luồng khủng bố tiềm lực. Một năm không tới thời gian, từ Thiên Vũ tầng 7 phá vào tôn giả. So với những yêu nghiệt kia tu vi tốc độ còn kinh khủng hơn. Coi như là Tình Chi Đạo, tốc độ tu luyện cũng sẽ không như vậy mãnh liệt mới đúng. Mà lúc này mọi người cho rằng đem quật khởi hai người chính đang một chỗ hoang vu bên trong dãy núi. Bát hoang cảnh mênh mông tận, ngoại trừ một ít mênh mông thành trì ở ngoài, liền đều là hoang vu đại địa. Tiểu trấn, thôn xóm, núi hoang rừng rậm đếm mãi không hết. Lâm Phong đuổi Thu Nguyệt Tâm mấy ngày, người rốt cục chịu dừng lại. Bất quá đi chỉ là một mình bước vào một tòa trên vách đá bắt đầu chữa thương. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Thu Nguyệt Tâm bên cạnh, bắt đầu cô đọng thần niệm. Cái kia một ngày thần niệm cung điện liên tục bị thương nặng, mấy ngày nay vẫn rất không thoải mái. Từng sợi kim sắc sợi tơ không ngừng rèn luyện thần niệm cung điện. Đem một lần nữa đắp nặn vững chắc, hiện một tòa cung điện hình dáng. Đồng thời, dựa theo cùng kỳ trao tặng phương pháp của hắn kế tục hoàn toàn cung điện bên trong cấu tạo. Khắc họa phức tạp so với hoa văn, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. E sợ muốn đến cảnh giới cực cao, hắn mới có thể đem thần niệm cung điện triệt để hoàn thiện. Bất quá Lâm Phong ngược lại không gấp, sự công kích của hắn thủ đoạn mạnh mẽ, thần niệm ngược lại không cần quá lợi hại, phòng ngự mạnh mẽ có thể chống đỡ cường giả công kích. Hắn liền thỏa mãn, không đến nỗi bị cường giả lấy thần niệm sức mạnh xóa bỏ đi. Thần niệm bất ổn người, mạnh mẽ Tôn Vũ gầm lên giận dữ, liền có thể đưa ngươi thần niệm đánh nứt đi, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất chi bất giác, Lâm Phong chìm đắm đến thần niệm rèn luyện bên trong. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi ở Thu Nguyệt Tâm trên người, tôn lên cái kia mang theo vài phần thê lương tuyệt mỹ. Khí tức trên người nàng dường như càng cường đại rồi. Từng sợi khí tức từ Thu Nguyệt Tâm trên người lan tràn mà ra. Là khí sát phạt, Bạch Thu Lạc cho nàng cái kia một kiếm, vết thương cũng quá đáng lo. Đến người loại cảnh giới này, loại vết thương đó căn bản quan trọng muốn. Lợi hại chính là, kiếm trong khí sát phạt ăn mòn thân thể của nàng. Nếu không có lúc đó người đông lại thanh kiếm kia. Bạch Thu Lạc nếu là lấy khí sát phạt ở trong cơ thể nàng bừa bãi tàn phá một phen, người liền muốn trọng thương, thậm chí tử vong. Như là cảm nhận được này cỗ khí sát phạt, Lâm Phong con ngươi mở. Dưới ánh trăng, phía trước Thu Nguyệt Tâm thân thể đứng lên, hướng về hắn liếc mắt nhìn, ở trên người hắn dừng lại, tựa hồ có hơi giãy giụa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phong bước chân hướng về Thu Nguyệt Tâm chậm rãi đi đến. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt hình như có né tránh, không có đến xem Lâm Phong con mắt, vừa lạnh lùng, vừa sợ, không phát sinh cái gì. Ngươi đi đi, Thu Nguyệt Tâm nhìn ánh trăng, trong thanh âm lộ ra một vệt lạnh lẽo thê lương tâm ý cảnh. Không phát sinh cái gì, vì sao lạnh lùng như vậy? Ngoặc kép. Lâm Phong kế tục hướng phía trước, đi tới Thu Nguyệt Tâm phía sau cách đó không xa. Chúng ta có quan hệ sao? Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, nhìn Lâm Phong nói, giữa chúng ta, tựa hồ xưa nay đều không có quan hệ đi. Ngươi có thê tử, có cuộc sống của chính mình, mà ta là Thu Thị gia tộc Thiên Kim. Ngươi là chuẩn bị để ta khi ngươi tiểu thiếp, hoặc là thị tẩm ngươi. Ngoặc kép. Lâm Phong nghe được Thu Nguyệt Tâm chất vấn, thần sắc hơi cứng đờ. Lúc này Thu Nguyệt Tâm quá xa lạ, tựa hồ thay đổi một người khác. Nếu như thế, vậy ngươi vì sao ở Kỳ Thiên Sơn Mạch còn muốn ra tay? Lâm Phong hỏi, ngươi cùng Long Đằng cuộc chiến, dù sao cũng là bởi vì ta. Bây giờ ta tu chi đạo chính là tình, chém tất cả tình. Đương nhiên phải chặt đứt cùng ngươi liên quan, không muốn khiếm ngươi ân tình, vì lẽ đó ngươi không cần theo ta. Đi thôi, ta không muốn đang nhìn đến ngươi rồi. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm âm thanh lạnh lùng mà kiên quyết, dường như không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Lâm Phong nhìn người, cái kia cỗ xa lạ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trung Quy thở dài một tiếng, nói, trân trọng. Ngoặc kép, dứt lời, hơi suy nghĩ, cự kiếm xuất hiện, Lâm Phong thân thể phá không mà đi, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong bóng người rời đi, rốt cục, ở khóe mắt của nàng, nhưng xuất hiện hai giọt nước mắt, có chút thống khổ quát, tại sao muốn tuyển chọn ta? Ngoặc kép, ngươi lại động tâm, ngươi quên. Hắn có thê tử, hơn nữa không ngừng một vị. Hắn chỉ là đưa ngươi cho rằng vợ hắn thế thân mà thôi. Hơn nữa, chính ngươi cũng tận mắt đến hắn cùng mặt khác một vị thê tử cảm tình. Trong lòng hắn không có ngươi. Trong đêm tối, dường như có như ma quỷ. Một thanh âm trực tiếp ở Thu Nguyệt Tâm trong lòng vang lên. Ngươi nói dối, Ta không tin, không có ta, hắn làm sao sẽ giết vào Thu gia? Chém Hiên Viên, quyết chiến Long Đằng. Hừ, ngươi đừng ở mơ háo. Hắn nếu là trong lòng có ngươi, vừa nãy liền sẽ không bởi vì ngươi mấy câu nói mà rời đi. Thật sao? Luận ngươi nói thế nào? Ta cho ngươi biết, ta không bỏ xuống được. Mặc dù trong lòng hắn không có ta, vì lẽ đó, ta không thể tu thành tình đại đạo. Ngươi buông tha đi, không muốn hy vọng xa vời. Thu Nguyệt Tâm giãy giụa nói rằng, ngươi quên, nếu là ngươi không tu tình đại đạo, ta liền mượn ngươi tay, tự tay đem hắn chém giết. Nhớ kỹ, khi đó, dù là ngươi Thu Nguyệt Tâm, giết hắn, ngươi nên rõ ràng, ngươi nếu là muốn giết hắn, hắn nhất định sẽ không phòng bị. Trong lòng âm thanh vang lên, Thu Nguyệt Tâm cả người run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thân thể càng nhân sợ hãi mà khẽ run lên. Giờ khắc này trên mặt nàng không có nửa điểm lạnh lùng. Chỉ có hồn bay phách lạc tâm ý. Như trước cái kia tận thiếu nữ yếu đuối. Ngồi dưới đất, Thu Nguyệt Tâm đem đầu chôn ở hai đầu gối trong lúc đó. Dường như ở thống khổ gào khóc. Vì sao lại như vậy? Vì sao trong thân thể của nàng sẽ có như vậy tà ác âm thanh? Thừa cơ mà vào, truyền thụ người tình công pháp, làm cho nàng dần dần trở nên lạnh lùng tình. Đều là sai lầm của tôi. Lâm Phong, nếu như không phải nhìn thấy ngươi cùng với thê tử ngươi mà đố kỵ, ta liền sẽ không bị tình tâm ý thừa cơ mà vào. Sẽ không tu luyện tình công. Tại sao muốn như vậy đối với ta? Thu Nguyệt Tâm cô độc trợ ở trong vùng hoang dã yên lặng gào khóc. Có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Để xuống đi, vứt bỏ hết thảy, dựa theo ta chỉ dẫn, ngươi sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, khiếp sợ thiên hạ, bát hoang làm đầu. Thanh âm kia lộ ra nồng đậm dụ hoặc lực lượng. Không có tình, dù cho ta tu thành tuyệt thế đại đạo thì lại làm sao? Bát hoang làm đầu có ý nghĩa gì? Thu Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói nhỏ. Hồn bay phách lạc, thậm chí sinh ra một vệt tự sát ý nghĩ. Không, nhưng vào lúc này, Thu Nguyệt Tâm thân thể chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn quang. Ai nói không có ý nghĩa? Nếu là ta tu thành đại đạo, bát hoang làm đầu, ta có thể vì hắn chém hết tất cả kẻ địch. Đúng, ta liền dùng tình chi đạo, vì hắn lát thành một mảnh đường bằng phẳng. Chém hết kẻ thù của hắn. Dứt lời, Thu Nguyệt Tâm thân thể lấp lóe, bay lên trời, gọi là hư không chiến hạm mà đi. Không biết tung tích. Sau 3 ngày, Tây Hoang nơi truyền ra tin tức Thiên Long Thần bảo ra ngoài Vũ Hoàng môn đồ. Một ngày trong lúc đó có mười mấy người bị chém. Bất quá nhưng chưa quá mức dao động. Dù sao Vũ Hoàng môn đồ ở bên ngoài cùng người ma sát chọc tới cường giả bị quần thể xóa bỏ cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên việc. Nhưng mà sau 5 ngày lại có tin tức truyền ra Thiên Long Thần bảo tôn giả môn đồ bị chém 3 người đều là Thiên Nhược tôn giả. Sau 10 ngày Tây Hoang lại truyền ra tin tức Thiên Long Thần bảo mấy ngày qua có 68 vị Vũ Hoàng môn đồ bị người xóa bỏ. Lần này, rốt cục bát hoang cảnh hướng về Thiên Long Thần bảo đầu đi ánh mắt. Là ai? Xạ ra báo thù chi tiễn. Thiên đài sao? Sau 15 ngày, Tây Hoang lại truyền ra tin tức. Bất quá lần này nhưng cùng Thiên Long Thần bảo đóng. Nhưng cũng quan hệ đến Tây Hoang mặt khác một đại Vũ Hoàng thế lực. Lạc Thiên Các. Lạc Thiên Các thiên tài hậu bối, thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc, bị một nữ tử truy sát, song phương đại chiến một trận, tình hình trận chiến khốc liệt, Bạch Thu Lạc đâm trúng đối phương mấy kiếm, nhưng cũng chưa chí mạng, mà Bạch Thu Lạc một con cánh tay bị chém xuống, trong lúc nhất thời mấy người khiếp sợ, thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc, bị người chém xuống một tay. Sau đó không lâu, kế tục có người theo vào. Rất nhanh tin tức kế tục truyền ra. Bạch Thu Lạc bị không ngừng truy sát, cô gái kia không để ý thương thế, không tiếc tất cả phải đem Bạch Thu Lạc chém xuống. Một đường từ Tây Hoang truy sát đến trong đất hoang vực, khiến lòng người trong chấn động. So với là cô gái nào như vậy chấp nhất, lên trời xuống đất không tiếc hết thảy đều muốn chu diệt Bạch Thu Lạc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.